trước để cho mình chết đi. Ở trong tử vong, tìm một đường sinh cơ, lấy sinh cơ này duy trì hồn bất diệt, khiến cho bản thân cùng trong lúc sinh tử dung hợp, ngưng tụ một luồng con đường sinh tử. Khi khí tức này bạo phát ra, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Phương Tú Sơn trên mặt đất vẻ mặt dữ tợn, gắt cao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Bộ dáng của Phương Vệ khiến lòng hắn đau đớn. Đối với Mạnh Hạo, sát cơ mạnh hơn. Hắn đang tìm một cơ hội diệt sát Mạnh Hạo. Giết hắn, hết thảy liền đã xong. Cho dù ta bởi vì trăm luân địa phủ, cũng cam tâm tình nguyện. Phương Tú Sơn cắn răng một cái, trong mắt sát cơ ngược lại ẩn núp. Đúng lúc này, Phương Vệ khí thế âm âm nổi lên. Hắn phát ra tiếng gào thét đau khổ. Nhưng càng là đau khổ, hai mắt của hắn lại càng chấp nhất. Khí tức của hắn lại càng ngập trời. Xung quanh hắn, 192 điều tiên long lần nữa xé rách hư vô gầm thét ra. Ngay sau đó, trong lúc tất cả tu sĩ địa cửu sơn hải chú ý một trận chiến này, rung động và không thể tin, trong cơ thể Phương Vệ truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Tiên long chung quanh hắn lần nữa tăng lên 199 điều, 207 điều, 213 điều. Từng cái tiên long trống giận ra, xé rách thiên địa, khiến nhật nguyệt trung chảy, bầu trời vỡ vụn. Từng cái khe nứt trong tiếng ken két xuất hiện xung quanh Phương Vệ, lan tràn tám phương. 221 điều, 234 điều, tiên mạch của hắn vẫn đang bạo phát, cho đến đạt đến 241 điều. Lúc này, tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải đều trong óc ong một tiếng, từng cái một trố mắt líu lưỡi, tộc nhân Phương gia chấn động, gần như toàn bộ hoảng sợ. Trong tổ trạch, đại trưởng lão mờ mịt đang nhìn bầu trời, nhìn Phương Vệ, nhìn Mạnh Hạo, hắn chỉ có thật dài than thở. Hắn trở lại lần nữa, nhiều hơn 49 mạch. Nếu như không có Mạnh Hạo, Phương Vệ mới lạ, tiên cảnh chí tôn đệ cửu sơn hải. Phương Vệ đều là yêu nghiệt như Mạnh Hạo, hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì nhưng lại làm đến điểm này. 241 mạch ạ. Tại đệ cửu sơn hải, tiền bất kỳ thời đại nào đều không có ai có thể đạt đến loại trình độ này. Tuy rằng trong truyền thuyết cực hạn là 330 mạch, nhưng dù sao đó cũng chỉ là truyền thuyết. Những tiên kiêu bên ngoài tinh không, từng người một nội tâm lần nữa nổ ầm ầm, bọn họ là chua xót. Phương gia, một tên Mạnh Hạo, một tên Phương Vệ, khiến tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải đều phải nhớ kỹ tộc này. Bên ngoài tinh không, Phương gia địa tổ trầm mặc, hắn muốn đi ngăn trở nhưng chần chừ một chút. Hắn hiểu rõ chuyện này nếu ngăn trở, có lẽ hắn sẽ cả hai hoàn toàn biến mất đi. Hạo gì, ngươi về đến gia tộc thật chỉ là vì ở chỗ này thành tiên để chứng minh bản thân sao? Phương gia địa tổ cầm bắt lộ ra sâu sắc. Như vậy những người ẩn giấu rất sâu kìa. Lần này sẽ hiện thân sao? Chương Phương gia kịch biến. Đông Thắng Tinh, lời của Phương Vệ vang vọng thiên địa. 241 đường tiên mạch trở thành những tiên long xoay quanh hắn, phát ra tiếng gầm thét trung trời, gió mây xoay vần, mặt đất trung chuyển. Phương Hạo, Phương Vệ ngẩng đầu, thần sắc càng thêm dữ tợn, có phần điên cuồng. Thân thể của hắn lúc này không ngừng phình ra, cả người càng thêm to con. Đằng sau hắn có tiên hồn sừng sững trở thành 20 trọng thiên, thả ra uy áp khiến mọi người khó thở, mơ hồ tạo thành đối kháng 33 thiên của Mạnh Hạo. Đây là chuyện chưa từng có. Bất cứ thiên kiêu nào cũng không làm được. Chỉ có Phương Vệ lúc này là thành công, chống lại 33 thiên của Mạnh Hạo. 33 thiên là cực hạn của tiền, là cảnh giới chí tôn. Nhưng nháy mắt đầy, trên ngựa Phương Vệ cũng trồi lên khí thế mạnh mẽ. Ánh mắt Mạnh Hạo co rút một chút, khí tức niết bàn quả trên ngựa Phương Vệ càng thêm nồng nặc, ngay cả nhắm mắt cũng nhận ra được. Trong mi tâm của Phương Vệ, hai niết bàn quả của mình đang vận chuyển, đồng thời trong lòng đất tổ trạch Phương gia, sáu người bao gồm cả đệ thất tổ cũng đang xem trận chiến này. Khi thấy trên người Phương Vệ bùng nổ 241 mạch, bảy tổ đổi sắc, sâu trong mắt đệ lục tổ không ai nhìn thấy được một tia mừng trở kích động, chợt lóe lên. Trưởng thành rồi. Đề Lục Tổ khép mắt lại. Trên trời, Phương Vệ bùng nổ khí thế, cả người âm âm. 241 tiên long gầm thép vây quanh, đằng sau 24 trọng thiên trung trời, khí tức vọt lên không kém gì Mạnh Hạo. Dù sao xung quanh Mạnh Hạo chỉ có 123 tiên long, dù mỗi con đều khổng lồ, nhưng dù sao số lượng thua gấp đôi. Nhưng mà 33 tiên hồn của hắn sánh với 33 trọng thiên, làm cho Mạnh Hạo vẫn huy hoàng như cũ. Phương Hạo, đây mới là trạng thái mạnh nhất của ta. Nếu vẫn thua, vật của người trả lại cho người, làm trả giá sử dụng, mạng của ta cũng cho người luôn. Ánh mắt của Phương Vệ điên cuồng, nhưng trong đó còn có chấp nhất. Hắn nhìn Mạnh Hạo quát vang dội. Thần sắc của Mạnh Hạo ngưng trọng, nhìn Phương Vệ gật đầu. Phương Vệ hiện tại Mạnh Hạo không hận nổi, mọi chuyện chỉ có thể nói là tạo hóa gây ra. Đánh đi. Phương Vệ ngửa mặt lên trời cười to, bước lên trước, tay bấm quyết. Trước người xuất hiện một dòng sông. Dòng sông màu vàng, bên trong chìm nổi vô số vong hồn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, nháy mắt mở rộng mênh mông. Đây là Hoàng Tuyền. Đây là tinh tú của nhất tức Hoàng Tuyền Đạo, có thể huyễn hóa ra dòng Hoàng Tuyền, thay thế địa phủ, thành tựu minh uy, dao động thần bí, tràn ra từ Hoàng Tuyền này, trung chuyển trời đất, chấn động tu sĩ địa cửu sơn hải. Càng làm bọn họ khiếp sợ là Hoàng Tuyền này không phải chỉ có một, mà là 241 Hoàng Tuyền biến ảo trước mặt Phương Vệ, trời đất dư trở thành màu vàng. Phương Vệ vung tay múa lên, chỉ về phía Mạnh Hạo. Người hắn trung chạy, gân xanh nổi đầy mặt, hét lớn. Âm âm, 241 Hoàng Tuyền nhắm thẳng về phía Mạnh Hạo. Âm âm bao phủ mọi hướng, muốn chôn vùi hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay bấm quyết vung mạnh, tiên mạch trong người nổ vang, 123 lượng tiên mạch biến ảo ngoài người, không phải hình thành tiên long mà là dậy núi. Tiên sơn mạch, 123 mạch âm âm phủ xuống, mỗi một dãy núi làm cho thiên địa trung chuyển. Xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện những ngọn núi cực lớn, tỏa ra tiên uy vô thượng, tràn ngập khắp nơi, vô biên vô tận. Mạnh Hạo đứng giữa những dãy núi, trở thành sơn trụ. Đối mặt Hoàng Tuyền, Mạnh Hạo chỉ ra âm âm tất cả dãy núi xoay chuyển, nhắm thẳng Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền dù sâu, núi vẫn có thể trấn. Dùng núi non trấn Hoàng Tuyền. Tất cả tu sĩ đều cửu sơn hải, tâm thần trung động nhìn cảnh này. Tiếng nổ âm âm, núi non trấn áp, Hoàng Tuyền trào lên, đụng vào nhau. Từng dòng Hoàng Tuyền vỡ nát, từng ngọn núi sập đổ, cả bầu trời là bức tranh, bùng nổ lực lượng hủy diệt, trời đất trung chuyển muốn vỡ vụn. Đây đã không còn là lực lượng của tiên, ngay cả những cổ cảnh diệt mục hồn đăng cũng không bùng nổ được thần thông mạnh như thế. Tu sĩ địa cửu sơn hải lại kinh hồn. Phương Vệ phun máu, thân sắc dữ tợn, hai tay bóng quyết chỉ lên trời, trong nháy mắt điên cuồng trống lớn. Hoàng Tuyền Đạo, thanh âm của hắn truyền ra, những Hoàng Tuyền vỡ vụn, nháy mắt chảy ngược, vô số dòng nước vàng như cơn mưa trên trời từ khắp mọi người nhanh chóng tiến tới, nháy mắt dung hợp với nhau, tạo thành Hoàng Tuyền chân chính to lớn, khiến cho thiên địa biến sắc. Đây không phải Hoàng Tuyền núi thứ tư, đây là Hoàng Tuyền của Phương Vệ, dùng tiên mạch của hắn ngưng tụ ra, thuộc về hắn. Bên trong còn xuất hiện khí tức luân hồi, trung chuyển trời đất. Cả thiên địa chỉ còn lại sông Hoàng Tuyền to lớn, 10.000 trượng. Nếu chỉ thế thì cũng thôi, bên trong Hoàng Tuyền lại xuất hiện 24 tiên hồn, đó là tiên hồn của Phương Vệ. Trong lúc này, bọn họ là phán quan trong Hoàng Tuyền. 24 phán quan, mỗi một cái bụng nổ tu vi, tiên cảnh đỉnh phong. Âm âm, Hoàng Tuyền trở thành vũ khí của bọn họ. Lúc này Phương Vệ, hắn là âm là vương. Lấy đạo Hoàng Tuyền, diệt hồn tiên cảnh chí tôn của người. Phương Vệ điên cuồng quát lên, vung tay chỉ lên Mạnh Hạo. Lúc này, toàn bộ tu sĩ đệ cửu sơn hải đều hít vào, mọi người đồng thắng tinh hoảng sợ, tộc nhân Phương gia đều biến sắc. Phương Vệ, hắn mạnh mẽ đến thế. Đây là nhất tức hoàng tuyền đạo, không hổ là đạo pháp trấn tộc, hóa ra hoàng tuyền, từ lập phán quan, hóa thân âm là. Vậy lão tổ đời bổ của Vương gia năm xưa, chẳng lẽ là tiên quan tới đuối thứ tư à? Đây mới là trận chiến giành đỉnh cao, vốn tưởng sẽ không thấy, vì Mạnh Hạo quá mạnh mẽ, nên không ngờ còn có thể thấy được. Đề cũ Sơn Hải khiếp sợ, trên Nam Thiên Tinh, vợ chồng Phương Tú Phong cũng căng thẳng, tất cả bạn bè của Mạnh Hạo cũng nóng vội. Trong tinh không, ở trên chiếc thuyền không ai thấy, thanh niên cuồng vọng kia cũng mở to mắt. Trong lòng của Mạnh Hạo lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn nhìn Phương Vệ, trong lòng thừa nhận đối phương là thiên kiêu chân chính. Hoàng tuyền âm âm cuốn đến, lao thẳng vào Mạnh Hạo. 24 tiên hồ phán quan đều xông ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra chiến ý. Mạnh mẽ vượt qua xa hắn lúc đối mặt với những thiên kiêu chân tiên trước đó. Trong mắt trái, tinh thần thạch hòa tan, trở thành tinh quang xuất hiện trên tay. Nháy mắt tỏa ra bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Nhất niệm, tinh thần biển. Mạnh Hạo khẽ thì thào, nếu không tính cấm pháp phong yêu, nhất niệm tinh thần biển là thần thông mạnh nhất của hắn. Ngoài chí tôn kiều, thân thể của Mạnh Hạo có tinh quang vô tận. Hắn không còn là tu sĩ mà theo tinh quang chói lõa. Tinh thần thạch bao bọc hóa thành một ngôi sao. Đây không phải là đạo pháp tinh tú bình thường. Đây là Mạnh Hạo dùng bí thuật chân tiên triển khai 123 lần nhất niệm tinh thần biển. Tinh tú lớn chừng ngàn trượng xuất hiện liền khiến cho tất cả tu sĩ chú ý, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ nhớ rõ thuật pháp này, khi đó Mạnh Hạo dùng thuật này đánh vỡ tiền bồn. Nhất niệm tinh thần biến, tộc nhân Phương gia mọi người tâm thần chấn động. Mạnh Hạo hóa thân tinh tú đột nhiên lao về phía hoàng tuyền. Giờ khắc này mọi người không chớp mắt, đây là khoảnh khắc quyết chiến. Tinh tú ầm ầm, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc lao đến. Phương Vệ điên cuồng bùng nổ toàn bộ tu vi chiến lực, không chừa lại một chút. Giết! Phương Vệ trống lớn. Hoàng tuyền của hắn trực tiếp đụng vào tinh tú hóa thân của Mạnh Hạo. Ầm ầm, tiếng nổ như xé rách đồng thắng tinh. Bầu trời sụp đổ, mặt đất ầm ầm. Phương Vệ phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Hoàng tuyền của hắn vỡ vụn, tiên hồn của hắn lần lượt đổ tung, nhưng vẫn không thể ngăn cản tinh tú tiến đến. Dù cho tinh tú cũng nhanh chóng rút nhỏ, không ngừng suy yếu, nhưng tốc độ chấn động thiên địa, nháy mắt xé rách hoàng tuyền, nghiền ép qua tiên môn, xuất hiện trước mặt Phương Vệ. Tinh tú rút nhỏ đến chưa đủ một trường, đụng mạnh vào người Phương Vệ. Tiếng răng rắc truyền ra, đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Phương Vệ phun máu cười thảm, ngọn lửa sinh mệnh tối sầm. Người trước âm xuống đất, nền xuống đền đuối trực tiếp sập xuống. Phương Vệ cười thảm, miệng hắn trào máu, xương ngực nội tạng vỡ vụn, hồn cũng vỡ nát, sinh mệnh đã đến cuối. Tới đây, lấy lại vật của người. Phương Vệ dùng một hơi cuối cùng, hóa thành thanh âm vang vọng trời đất. Bên trên, tinh tú biến mất. Mạnh Hạo hiện ra, nhìn Phương Vệ trên mặt đất im lặng. Mọi người đề cử Sơn Hải đều im lặng. Kết thúc rồi. Mạnh Hạo thở dài, người lóe lên lao thẳng xuống Phương Vệ. Nhưng khi hắn vừa đến gần, Phương Tú Sơn bỗng ngẩng đầu, sát cơ ngập trời, thân thể thuấn di lao ra. Tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn đèn bùng nổ. Phương Hạo, người chết cho ta. Phương Tú Sơn ra tay, vô cùng đột ngột, lập tức đến gần. Nhưng lúc này, thập cửu thúc Mạnh Hạo lóe lên. Phương Tú Sơn vừa đến gần đã xuất hiện phía trước, hai người trực tiếp đánh nhau. Cút ngay! Phương Tú Sơn trống giận, ra tay là thần thông mạnh nhất. Tổ phụ Phương Vệ cũng mạnh mẽ muốn đi ra, đại trưởng lão cất bước, nhìn về phía tổ phụ Phương Vệ. Đừng hồ đồ! Vệ gì? Ta! Trưởng lão thở dài. Tổ phụ Phương Vệ im lặng, không chờ đại trưởng lão nói xong. Hắn chợt cười, thần sắc quyết đoán, tay bóp nát một cái ngọc giản. Có người nói đúng, Phương gia phải đổi một lần. Ta chỉ là một phân đoạn trong kế hoạch phụ trách trưởng lão gia tộc. Nhưng nếu ta động, những người khác, mặc kệ muốn hay không, cũng phải động theo. Tổ phụ Phương Vệ ngẩng đầu, tu vi khủng khiếp bùng nổ. Đại trưởng lão sửng sốt, sắc mặt đại biến, toát ra kiếp sợ không tin nổi. Bởi vì nháy mắt tổ phụ Phương Vệ bóp nát ngọc giản, toàn bộ Phương gia có bốn phần trưởng lão trở nên dữ tợn, bất ngờ ra tay với động tộc còn chưa phản ứng lại. Phương gia kịch biển, chương tộc loạn. Phương gia đại loạn, ngay cả tu sĩ đệ cũ Sơn Hải chú ý đến bên này cũng ngây người. Cảnh tượng đột nhiên không dấu hiệu, toàn bộ Phương gia đã trở nên đại loạn. Một vầng sáng xuất hiện bên ngoài Đông Thắng Tịnh, bao phủ không gian xung quanh Đông Thắng Tịnh, tựa như phong ấn toàn bộ nơi này ở trong, không được phép, không có bất cứ ai ra vào được. Trong phong ấn, ngoài người Đông Thắng Tịnh, chỉ có các thiên kiêu các tông ở trong không gian, nhìn Đông Thắng Tịnh kịch biến, thần sắc biến đổi. Đông Thắng Tịnh Phương gia, những tiếng gào thét vang lên, kèm theo giận dữ không thể tin nổi, còn có kiếp sợ. Người Phương Triết Nghệ, người Phương Hải Đạo, người muốn làm gì? Ta là tộc thúc của người. Đại nghịch bất đạo, các người muốn phản tộc hay sao? Tiếng âm âm vang vọng, tổ trạch Phương gia, có bốn trưởng lão vừa rồi còn xem Mạnh Hạo cùng Phương Vệ kịch chiến, nhưng lập tức không chút chần chừ xuống tay với trưởng lão cùng tộc bên cạnh. Hơn nữa còn là thần thông ác độc nhất. Các trưởng lão Phương gia đỡ một quyền từ phía sau, cả người trào máu xoay người trống giận. Có người trực tiếp bị nhiều người liên thủ không kịp phản ứng, trực tiếp bị xé xác. Đầu bay lên, ánh mắt không tin nổi, hình thần câu diệt. Còn có người hiểm tránh sát cơ, bùng nổ tu vi. Tức đến trung vì người bên cạnh phản bội, không tin nổi, lửa giận ngập trời. Nháy mắt, sáu phần trưởng lão Phương gia không phản bội, đã bị trọng thương phân nửa. Có một số vì không hề đề phòng trực tiếp bị chém chết, máu tươi lập tức tràn ngập mặt đất tổ địa. Nếu chỉ là trưởng lão thì cũng thôi, nhưng mà biến động này còn có những tộc nhân khác. Tộc nhân nhất mạch Phương Vệ đều giữ tận bùng nổ, đánh ra thần thông với tộc nhân bên cạnh. Các mạch vốn trung lập cũng xuất hiện một số phản bội, tàn nhẫn tra tay với tộc nhân. Tiếng hét thảm truyền ra, gia tộc chấn động, nháy mắt vô số người chết đi. Phương Hương Sang miệng tràn máu, vội vàng lui ra sau. Đuổi giết nàng là một tỷ muội cùng tộc. Còn có Phương Vân Dịch, hắn không làm phản, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn quanh. Hắn cảm thấy thế giới này đột nhiên biến đổi. Phương Tây Phùng Mẫu bị một tộc nhân dòng chính đánh, quay đầu lại, thân sắc bi ai giận dữ. Phương Thủy, người thanh niên đánh Phương Tây bị thương vẫn im lặng, lập tức ra tay tiếp, hai người đại chiến. Từng cảnh, giấy dùa cùng chống trả xuất hiện ở các góc Phương gia. Mặt đất trung chuyển, lầu cát sập đổ, loạn chiến lan tràn, mặt đất thành mẫu tử vong lan tỏa. Trên trời, thập cửu thúc của Mạnh Hạo vốn là ngăn cản, nhưng đột nhiên hắn đỏ mắt trực tiếp thi triển sát chiêu. Phương Tú Sơn ngửa mặt lên trời cười hung ác, thần sắc điên dại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Phương Tú Sơn bị thập cửu thúc cản trở. Tổ phụ Phương Vệ bóp nát ngọc giản, bốn phần trưởng lão ra tay với tộc nhân bên cạnh. Ở trên không, Mạnh Hạo đến gần Phương Vệ, tay sắp chạm đến mi tâm của hắn, nhưng vào lúc này, nguy cơ chưa từng có nổ vang trong đầu Mạnh Hạo, không phải từ Phương Tú Sơn, không phải từ tổ phụ Phương Vệ, cũng không phải từ gia tộc kịch biển, mà đến từ Phương Vệ. Trong mắt Phương Vệ đột nhiên xuất hiện dãy dùa, ở trong hai mắt lại xuất hiện bốn động tử, mỗi bên hai cái, đang trong dung hợp. Người ngoài không thấy được cảnh này, chỉ có Mạnh Hạo mới thấy. Hắn không chần chừ, mạnh mẽ lùi lại, nháy mắt ở chỗ cũ nổ vang, hư vô sập xuống, lực lượng cổ cảnh tắt ít nhất 10 hồn đăng trào ra. Nếu Mạnh Hạo chần chừ chậm một nhịp, vậy hiện tại đã chết rồi. Cùng lúc, một bàn tay vươn ra từ hư vô sập đổ, ngón tay chỉ vào mi tâm Phương Vệ. Phần thân của ta thức tỉnh. Tiếng nói tang thương vang vọng, cả người Phương Vệ trung chảy dữ dội, gào thét thảm thiết. Mạnh Hạo ở trên không trung, da đầu tê dại, thần sắc trung động. Hắn nhìn thấy toàn bộ Phương gia rơi vào đại loạn tận trời. Nhìn thấy vô số người chết, tộc nhân chém giết nhau. Trong đầu của Mạnh Hạo ông một tiếng, cảnh này cũng làm hắn trở tay không kịp, tâm thần chấn động mạnh. ánh mắt nhìn qua vô số thi thể. Trên trời, các trưởng lão Phương gia đang chém giết. Dưới đất, các tộc nhân đều đang điên cuồng. Mùi máu tanh tràn ngập, nồng nặc không tan. Cảnh tượng đột nhiên bùng nổ dữ dội, làm cho Mạnh Hạo không tin được. Đông Thắng Tinh chấn động, Dược Thiên Tông chấn động, ngay cả Kháo Sơn lão tổ cũng bị cảnh này chấn động. Thế lực bản tổ Đông Thắng Tinh cũng thế, càng không nói các tông môn gia tộc ở địa cửu Sơn Hải. Mọi người nhìn cảnh này, trong đầu nổ vang, trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Đây là Phương gia mà. Một trong tứ đại gia tộc, sao lại đột nhiên xuất hiện kịch biến như thế? Phương gia đại nội loạn. Có tộc dân mưu phản, gần một nửa tộc nhân phản loạn. Đây là chuyện lớn, đại sự kinh thiên động địa, địa cửu Sơn Hải. Các tông gia tộc đều hít vào một hơi, bọn họ không tin vào cảnh này. Phương gia máu chảy thành sông. Phương Hạ Sơn, người muốn làm gì? Người có biết các vị lão tổ bế quan ngay dưới tổ trạch, động tĩnh như thế. Các lão tổ thức tỉnh, bất cứ ai đi trà, đều có thể khiến các người không thể xoay người. Đại trưởng lão tức trung, tóc rối tung, mắt đỏ thẫm, sắp điên lên. Trống giận với tổ phụ Phương về. Tim hắn đang trị máu, nơi này là tổ trạch Phương gia, ngưng tụ tích lũy bao năm qua, nhưng nháy mắt lại xuất hiện phản loạn. Đã bao nhiêu năm qua, trong lịch sử Phương gia chưa từng xuất hiện phản tộc quy mô lớn như vậy. Chuyện này làm cho đại trưởng lão sôi hết máu cả người, lửa giận ngập trời, lao thẳng về phía Hạ Sơn. Trên không, Phương Hạ Sơn thần sắc âm trầm, nhìn hỗn loạn xung quanh, nhìn Phương gia đại loạn, thấy được vô số người chết đi, ngửi được mùi máu tanh. Lão Phu muốn làm gì? Đây không phải quyết định của Lão Phu. Nhưng mà người nói đúng, Phương gia quả thật phải thay đổi. Về phần các lão tổ người nói, Phương Hạ Sơn cười quỷ dị, không nói tiếp nữa, cất bước lao đến, đánh với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn biểu tình của Phương Hạ Sơn, trong lòng giật thoát. Tiếng nổ trung trời, mặt đất trung chuyển, lầu các tổ trạch Phương gia sụp đổ, mặt đất xuất hiện hố sâu, chém giết thảm thiết, diễn ra trong điên cuồng. Phương gia kịch biến, phía dưới tổ trạch, sâu trong lòng đất. Đệ thất tổ đứng vụt dậy, thần sắc giận dữ vô cùng, hắn không tin nổi cảnh này, người trung lên. Đang muốn dầm chân lao ra, ngăn cản mọi chuyện. Không những hắn, các lão tổ khác cũng đứng lên. Nhưng, đề lục tổ vung tay ấn xuống đất, dao động ào ào bùng nổ, tạo thành lá chắn ngăn cản mọi người. Các vị, lão phu không muốn xuống tay với các người. Mời ở lại ở chỗ này một hồi, bên ngoài yên tĩnh lại, ta sẽ cho các người đi tra bình yên. Đề lục tổ chậm rãi lên tiếng. Lão lục. Đề thất tổ xoay người, ánh mắt có sắc cơ. Vào lúc mấu chốt, gia tộc đại loạn, không được chần chừ, phải giải quyết sẩm xét. Chậm một bước cũng sẽ là trọng thương đối với gia tộc. Vừa quá, đề thất tổ lao thẳng về phía đề lục tổ. Một mình ngươi à, muốn ngăn cản chúng ta sao? Chỉ dựa vào Phương Hạ Hải bên ngoài, có thể phản loạn thành công à? Đề thất tổ, lửa giận ngập trời, tràn ngập sát cơ. Nhưng vừa đến gần đề lục tổ, trên mặt đề lục tổ xẹt qua một tia châm chọc. Tiểu bối Phương Hạ Hải, chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi, về phần nơi này. Lão thất, ngươi thật nghĩ rằng chỉ một mình ta sao? Đề lục tổ vừa nói xong, sắc mặt đề thất tổ biến đổi. Đột nhiên trong mắt đề tứ tổ xẹt qua sát cơ, xoay ngựa trực tiếp xuống tay với đề ngũ tổ. Tứ ca, ngươi làm gì vậy? Nổ vang trung trời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng đề ngũ tổ tu vi thâm hậu, dù cho đột nhiên, vẫn phát tay đánh bại đệ tứ tổ. Cùng lúc, tiếng cười lạnh phát ra từ đệ nhị tổ, hắn đi ra một bước, làm đệ tam tổ biến sắc. Đệ nhị tổ, trong mấy người bọn họ, là người gần với địa tổ Phương gia. Hắn bước ra tràn ngập sát khí, làm cho các lão tổ Phương gia tâm thần chấn động. Sáu người, đã có ba người phản tộc. Âm âm, sáu người bọn họ triển khai chiến đấu trong hang đá. Mặt đất trung chuyển, đệ thất tổ phun máu, thần sắc thê lương. Tại sao? Sáu người bọn họ bế quan cùng một chỗ nhiều năm, không phải huynh đệ, nhưng tình cảm huyết mạch bọn họ như huynh đệ. Lão thất, ta không muốn gạt người, tất cả là vì truyền thừa của Lý chủ. Trả lời đệ thất tổ, là người bạn nhất bên kia, đệ nhị tổ. Phương gia kịch biến, tiếng nổ vang dội, Đông Thắng Tinh trung chuyển, đệ cửu Sơn Hải chấn động.